duyên mong nối tri âm muôn tìm. Em ở thành đô ngại gì một câu thơ hoa điệu lòng cảm mến, hoan yến hay liền hồng lan đào. Anh cùng kiếm miền Trung, anh cùng tìm nỗi nhịp cầu duyên của người anh lính chiến. Em xin nhắn lời bao tuổi người ơi, đường tình đã nên đôi, thật lòng đừng lừa dối. Ước mong vì sinh ra phận gái, hỏi ai không lấy chồng. Tuổi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi. Độc thân vui tính tròn 3 năm lính, lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thư sinh, xa trường lừng tiếng chiến binh, thề không gian dối 10 huy chương thôi, có sao nói vậy người ơi. Lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình. Em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh, hoa nhịp lòng cung linh. Khi đã nên duyên thuyền chung một bên, trọn đời anh có em. Trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên kiếp hồn. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên kiếp hồn. Năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên kiếp hồn. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên kiếp hồn. Lầu ông hoàng đô thoáng

tình cũ. Với mây trời xa dịu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng dịu phân ly. Đã không nguyện ước đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua. Tiễn nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau cấm nín rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi lời yêu dấu trao nhau, nào đâu có bao lâu, giờ sao đã ngày tháng mong xin trả lại em. Con đường mình đi giờ hãy quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Xin trả lại em, con đường mình đi giờ hãy quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này, có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng.

biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm gì nhớ mãi. Buồn gì một mình ai, chờ mong từng đêm vui chiếc môi u hoài này anh có hay. Nếu ai đã từng nhặt thua thầy vắng xa người thương, màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần nghe sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm, màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần nghe sang kỷ niệm người xưa. Thank you. đi hương, hát điệu nhạc vườn, điệu nhạc quê hương. Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly mấy lắm thì qua mau. Hát nữa đi hương, hát đi đời trường. Hương ơi, sao tiếng hát em nghe vẫn xa xa, nghe vẫn ngọt ngào. Dù em ca những lời yêu đương hay chuyện nỗi buồn quê hương, hay mưa răng thác đổ đêm trường. Hát chuyện vai em tóc xò bồng nêm dịu ngọt mời em. Hát mãi nghe hương cho hồng làm ra kéo đời chậm em vẫn nằm trong nôi. Mẹ ru em câu hát dài buông lời, hát để yêu cha ấm lòng. Khi em với anh vừa biết biết đam mê, tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em như tên. Rồi thời gian qua buốt ra lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình sử năm đây, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu sương. Chẳng riêng hai chúng con chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Nghe buốt ra lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình sự năm đây, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu sương. Đường chẳng riêng hai chúng chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi sông hồ. phố phường ngừng rơi nước mắt. Chiều nghiêng nghiêng nắng đổ, bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay dán sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ, thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ, thương này thương cho bỏ đời chờ. Dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Mà ngỡ như giấc mơ, mắt em âu sầu là cả

rền trong nắng gọi hè bơ vơ. Còn thương, còn nhớ đường xa gian khổ phong trần. Tạm quên vui khi tuổi thanh xuân năm tháng giữa non mang tâm sự mưa nhỏ, nhìn loài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Chúng mình một lần trong đời anh nói yêu tôi tiếng ngọt trên bờ muôn. Này bạn thân này ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười, còn tôi đêm chưa, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chia với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời. Xa xôi tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của trong đêm mơ chèo chèo, xiết mái chèo, xiết mái chèo lướt tới cuộc hành trình tiếp nối. Chiếc ghe lớn sẵn sàng ngoài khơi xa, chờ chờ sóng tuôn hòa, trời hẹn gió cấm ba. Giọng nói giàn giụa giữa tâm tôi, những con tim nô lệ bồi hồi, gục đầu đêm biệt ly âm thầm đi giữa trời. Dòng lệ xót giọng nói khóc cho nhòa bóng tôi, để lòng người chơi vơi nhưng đôi mắt trông về từ bao la. Mẹ hiền nơi quê nhà trọn đời vẫn xót xa. Non cao đất rộng biết đâu tim. Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. Anh ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau, trên đê vắng người lúc tan chợ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ửng hồng vì quá thẹn thương. Ai nhớ chàng thuở ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Anh ơi phải chăng phút giây ngày ấy, đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chợ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ửng hồng vì quá thẹn thương. Anh ơi nhớ chàng thuở ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Anh ơi phải chăng phút giây ngày ấy, rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. và ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi vì thương yêu đời nhau vì thương những chiều mưa về đâu vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm còn rơi chiều nay bếp hồng đang còn tươi chiều nay vui sống trong tình yêu nhớ mai phút không vui nào ai xa ngàn nơi kia bao mái nhà đang chờ ai kia bao bếp hồng đang còn tươi thương nhớ lên đầy trên đầu môi

loi. Tôi buồn nhớ tim đau dạn vỡ, ôi thương anh thương nhất đời. Bàng hoàng như trong cơn chiêm bao tôi thầm nghĩ, non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi. Can đảm lên đường quên đàn em bé, ngồi nhớ anh những đêm trường. Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu, vai súng vượt biên mưa nắng xa xôi rừng sâu. Người thân ấy cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chôn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng nhau không còn vui, và hàng cây me chút là vô trên vai tôi. Thương bạn ơi, và hàng cây me chút là khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi. đưa